Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, các ngươi là ta dạy. Mục Thiên Tôn, Vô Chi Tiểu Nhi, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại dám đến tìm ta suối quẩy, ngươi muốn lật trời hay sao? Tần Mục kiếm khí đến Lăng Tiêu Điện trước, liền giống như là gặp bức tường vô hình. Đâm đến vỡ nát, ngươi cho rằng ngươi bằng vào tu vi cảnh giới cao, liền có thể leo đến trên đầu của ta làm mưa làm gió. Lăng Hiên Thần Hoàng thân hình đứng sừng sững ở đó, bốn khuôn mặt, tám đầu cánh tay, cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống ngay tại đi hướng thần cung Tần Mục bọn người. Cười lạnh nói, các ngươi Cửu Thiên Tôn mở thần tàng thiên cung. Sáng tạo ra 14 cảnh giới, nhưng mà cảnh giới loại vật này chỉ xuất hiện không đến 2000 năm. Bàn tay của hắn dò tới, hướng Tần Mục bọn người chộp tới, ta đến nói cho ngươi, 2000 năm trước, thống trị vũ trụ hồng hoang cũng không phải là thần tàng thiên cung các loại cảnh giới, mà là huyết thống quyết định thực lực của ngươi cao thấp, huyết thống quyết định địa vị của ngươi cao thấp. Mà ta là thế gian tôn thứ nhất bán thần, đứng ở trên đỉnh tất cả giống loài tồn tại. Bàn tay của hắn đi vào Tần Mục trước người, đây cũng không phải là nguyên khí hình thành pháp lực, mà là thuần túy lực lượng. Làm cổ thần thiên đế con trai thứ nhất, hắn không chỉ có kế thừa thiên đế khống chế thế gian đại đạo huyết thống, đồng dạng kế thừa tạo vật chủ tam thần vương một trong cung vân thần vương huyết thống. Bàn tay của hắn ẩn chứa tự nhiên đại đạo quy tắc. Năm ngón tay giữ lại, Nguyệt Thiên Tôn, Long Kỳ Lân bọn người từ dưới đi lên nhìn lại. Chỉ gặp Lang Hiên Thần Hoàng lòng bàn tay hoa văn phảng phất từng cái đại đạo dãy núi sông. Ngòi, hắn năm ngón tay phảng phất ngũ hành đại đạo quy tắc. Kim mộc thủy hỏa thổ sắp xếp, tương sinh tương khắc, hình thành một tòa ngũ hành trận thế. Tại hắn giữa chỉ trường, nhân tộc Cửu Thiên Tôn khai sáng ra thần thông tựa như chỉ là hạt gạo. Tại trên thần thông quy mô cùng đối với đạo lĩnh ngộ, cho đến nay nhân tộc Cửu Thiên Tôn thần thông đều còn lâu mới có thể cùng sánh vai. Cảnh giới là nhân tộc Cửu Thiên Tôn sáng lập, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, tôn thần, chân thần, giao đài, trảm thần đài, ngọc kinh, lăng tiêu, đế tọa, thiên đình, tổng cộng 14 cảnh giới. Cho đến nay, thần tàng thất cảnh giới sáng lập gần 2000 năm, thiên cung thất cảnh giới xác lập hơn 1000 năm. Nhưng mà đại bộ phận thần nhân đều còn tại tìm tòi thiên cung thất cảnh giới. Ý đồ tìm kiếm được thiên cung cảnh giới biên giới đến cùng ở nơi nào. Cho dù thiên tôn, cũng tại phát huy những cảnh giới này cực hạn, mà ở trong tuế nguyệt vô tận 2000 năm trước, bán thần chủng tộc này liền bắt đầu nghiên cứu huyết thống huyết mạch. Đồng thời đã tạo thành chính mình đặc biệt văn minh. Bán thần lực lượng di truyền từ cổ thần nắm giữ cường đại đạo quy tắc, bọn hắn kế thừa cổ thần huyết mạch, theo trưởng thành, đối với đại đạo quy tắc khống chế cũng càng ngày càng mạnh. Đây cũng là mấy trăm triệu năm thậm chí mấy chục ức năm đến bán thần chủng tộc trường thịnh không. Suy nguyên nhân, cũng là đằng sau trong trăm vạn năm. Bán thần chủng tộc học tập thần tàng thiên cung hệ thống đằng sau, có thể áp vĩnh nhân tộc cùng mặt khác hậu thiên chủng tộc trọng yếu nguyên nhân. Lăng Hiên Thần Hoàng bàn tay giữ lại, thanh âm chấn động, các ngươi nhân tộc thiên tôn, chẳng qua là cổ thần nhìn thấy các ngươi có sức sáng tạo. Tùy tiện phong thưởng một chút xưng hào, nổi danh mà không lợi ích thực tế. Ngươi lại còn coi mình có thể đại náo thiên cung rồi. Bàn tay của hắn phủ xuống, lực lượng kinh khủng bộc phát, dưới bàn tay Nguyệt Thiên Tôn không nhịn được muốn xuất thủ. Đột nhiên thấy hoa mắt, nàng đột nhiên phát hiện mấy người bọn họ vậy mà đi vào Lang Hiên Thần Hoàng trên MU bàn tay này. Nguyệt Thiên Tôn vậy mà nhìn không ra bọn hắn là thế nào xuyên qua Lang Hiên Thần Hoàng ngũ hành. Đại đạo quy tắc đáng sợ kia, đi vào trên MU bàn tay của hắn, trong lòng không khỏi đại chấn. Vân Thiên Tôn thần thông, còn lâu mới có được cao minh đến loại trình độ này. Chẳng lẽ, nàng nhìn về phía trước Tần Mục bóng lưng. Tần Mục vẫn như cũ mang theo bọn hắn dọc theo Lang Hiên Thần Hoàng cánh tay đi về phía trước. Không có dừng bước, mà tại Tần Mục bốn phía, kinh khủng nguyên từ thần lực bóp méo không gian. Nguyên giới trên bầu trời vô số ngôi sao thoáng hiện. Tinh thần càng lúc càng lớn, tinh quang càng ngày càng đậm hơn. Thậm chí ngay cả nguyên giới trong lòng đất nguyên từ thần lực cũng bắt đầu cuồng bạo. Cùng trên bầu trời quần tinh nguyên từ thần lực lẫn nhau dẫn dắt. Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lại, ngôi sao trên trời tinh đấu vị trí đã bắt đầu biến hóa. Tinh thần tản ra quang mang thậm chí so nguyên giới đại nhật còn muốn sáng tỏ. Những tinh thần kia nhìn so mặt trời còn muốn khổng lồ. Nếu là luyện thành một đôi thần nhãn, thậm chí có thể nhìn thấy trong những tinh thần kia cung điện to lớn. Đó là nắm trong tay vô số tinh tú tinh đấu cổ thần nơi ở. Ở đời sau nguyên giới bầu trời, đã rất khó nhìn thấy loại cảnh tượng này. Chỉ có tại thời kỳ viễn cổ mông muội này, mới có thể như vậy tiếp cận cổ thần. Nguyên từ thần lực bộc phát, cùng Lang Hiên Thần Hoàng trong một trường này tích chứa lực lượng cùng một chỗ đè xuống. Lang Hiên Thần Cung bốn phía, nguyên từ bạo động, thần cung phía dưới, từng tôn bán thần cự nhân hình thể vô cùng to lớn mang trên lưng thiên cung vạn điện phát ra tê tâm. Liệt phế thét dài, bị ép tới không ngừng hướng dưới mặt đất rơi xuống. Phù phù. Một tôn cường đại bán thần nhịn không được quỳ xuống, trên người thần điện kịch liệt lắc lư, trong thần điện bán thần ngã trái ngã phải, khó mà đứng vững thân hình, phù phù phù phù thanh âm không ngừng truyền đến, càng nhiều chống đỡ lấy Lang Hiên Thần Cung các bán thần nhao nhao quỳ xuống đất. Cao ở trên trời Lang Hiên Thần Cung lập tức thấp một mảng lớn, bọn hắn cứ việc lực lớn vô cùng. Mặc dù là bán thần, huyết thống cực cao, nhưng là Tần Mục điều động nguyên từ thần lực đến trấn áp. Lại thêm Lang Hiên Thần Hoàng tự thân lực lượng, lập tức đem bọn hắn đè sập. Lang Hiên Thần Hoàng vừa sợ vừa giận, mặt khác bảy đầu cánh tay nhao nhao nâng lên, bàn tay hướng trên MU bàn tay Tần Mục bọn người vỗ tới. Vẻn vẹn lấy chiến lực đến luận, Tần Mục cùng hắn có không thể vượt qua chênh lệch. Hắn là cổ thần thiên đế cùng cung vân thần vương chi tử. Lại là thành niên bán thần. Chiến lực của hắn có thể đế tọa cảnh giới tồn tại so sánh. Hắn đã trải qua dỉ máu chiến dịch, đồ sát tạo vật chủ bộ tộc. Lại có thiên đế chúc phúc. Thực lực cường đại vô biên. Là thời đại này tồn tại mạnh nhất một trong. Thực lực của hắn thậm chí tại rất nhiều cổ thần phía trên, nhưng mà hắn mỗi một cánh tay chụp được, từ đầu đến cuối đập không đến Tần Mục trên thân. Hắn điều động đại đạo quy tắc phát khởi công kích, mỗi lần đều là nhìn như rơi trên người Tần Mục lúc. Tần Mục đám người thân hình liền sẽ biến mất, xuất hiện tại trên MU bàn tay của hắn. Hắn căn bản nhìn không ra Tần Mục vận dụng thần thông gì. Lang Hiên Thần Cung, ngàn vạn các bán thần kịp phản ứng, nhao nhao bay lên hướng Tần Mục bọn người đánh tới. Bán thần được trời yêu ái, thực lực mạnh mẽ, vừa ra đời liền mạnh hơn nhân tộc. Theo trưởng thành, nhân tộc cùng bọn hắn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Bọn hắn trưởng thành đằng sau, nắm giữ thiên địa đại đạo quy tắc cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc trước bọn hắn có sinh lão bệnh tử, mà hiện nay có nhân tộc Cửu Thiên Tôn khai sáng ra thiên cung thất cảnh giới. Bọn hắn chỉ cần tu luyện tới tôn thần cảnh giới, liền có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong.

Tiên lễ hậu binh, tiên lễ hậu binh. Lăng Hiên thần hoàng nhìn một chút cơ hồ bị phá hủy thần cung. Ngàn vạn thi thể ngổn ngang lộn xộn treo ở từng tòa cung điện cùng trên tường. Thậm chí ngay cả trong giao trì khô cạn cũng trồng đầy bán thần thi thể. Khóe mắt của hắn không khỏi nhảy loạn, giống như cười mà không phải cười. Đây cũng là Mục Thiên Tôn tiên lễ hậu binh. Đúng vậy a, Tần Mục chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nếu như không thể đồng ý, như vậy chàng diện sẽ chỉ so hiện tại thảm liệt gấp trăm lần. Cho nên là tiên lễ hậu binh, thần hoàng biết, ta là lấy thần thông lập đạo, bị thiên đế phong làm thiên tôn. Người dưới trướng tất cả tu luyện thiên cung bán thần đều là ta dạy. Nếu như thần thông của ta hoàn toàn thi triển ra, hắn nhìn quanh một vòng, nhìn xem trong Lăng Hiên thần cung những bán thần thần chỉ may mắn thoát khỏi tai nạn kia. Mỉm cười nói, bọn hắn đều sẽ chết hết, người chủng tộc cũng sẽ bởi vậy tuyệt chủng. Ta không giết được ngươi, ngươi không làm gì được ta. Cho nên ta tiên lễ hậu binh đến nói một chút hai nhà sau này sự tình. Lăng Hiên thần hoàng nhìn xuống nộ khí, cười nói, Mục Thiên Tôn muốn nói cái gì? Không ngại chỉ rõ, nhân tộc, về người quản, thần tộc, về thần quản. Tần Mục nói, từ nay về sau, người dưới trướng bán thần che chở nhân tộc, di chuyển đến Tiêu Hán Thiên Đình lãnh địa. Tiêu Hán Thiên Đình trong hạt địa bán thần, cũng trở về bán thần lãnh địa. Đạo huynh ý như thế nào? Lăng Hiên thần hoàng giống như cười mà không phải cười nói. Ta thần tộc trồng nhiều năm như vậy lương thực, từ thái cổ chủng đến bây giờ, vẫn luôn là dạng này vui chơi giải trí. Đây đã là truyền xuống quy củ, một mùa này không đợi lấy thu hoạch, Mục Thiên Tôn liền chạy tới thay chúng ta thu hoạch được. Ta nếu như đáp ứng, chỉ sợ không cách nào hướng dưới trướng của ta thần tộc bọn họ bàn giao. Tần Mục thản nhiên nói, nếu như thần tộc chết hết, như vậy thần hoàng liền không cần bàn giao. Thái cổ quy củ, lưu truyền đến hiện tại đã không đúng lúc, nên đổi, vậy liền từ bỏ đi. Lăng Hiên thần hoàng nhíu mày, cười ha ha nói, các ngươi Tiêu Hán Thiên Đình thành lập, ta còn chưa từng chúc mừng. Đã như vậy liền bán Mục Thiên Tôn một bộ mặt. Những lương thực này về các ngươi. Mục Thiên Tôn, năm đó ngươi tại giao trì thịnh hội, ta tại thiên đình thịnh hội, chúng ta chưa từng gặp mặt. Hôm nay gặp mặt, Mục Thiên Tôn không hổ là lấy thần thông bị bệ hạ phong làm thiên tôn tồn tại. Không bằng đi trong điện nói chuyện. Tần Mục khách khí nói, không được, quấy dày thần hoàng lâu như vậy, ta cũng băn khoăn, hay là không quấy dày. Cáo từ, Lăng Hiên thần hoàng khách khí nói, như vậy ta cũng không giữ lại thiên tôn. Tần Mục nói, dừng bước, hắn quay người muốn đi ra ngoài. Lăng Hiên thần hoàng theo dõi hắn bóng lưng, bốn khuôn mặt sát ý đại tác. Đột nhiên, trong Lăng Hiên thần cung vô số tàn viên đoạn bích bay lên, thoáng như đảo ngược thời gian. Cả tòa thiên cung vậy mà tại phi tốc phục hồi như cũ. Rất nhanh, Lăng Hiên thần cung liền khôi phục như lúc ban đầu, cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Nhưng mà những bán thần cường đại chết ở trong tay Tần Mục kia nhưng không có bởi vậy phục sinh. Vẫn như cũ là khắp nơi trên đất thi thể. Lăng Hiên thần hoàng tám đầu cánh tay không ngừng run rẩy, cưỡng ép dằn xuống sát tâm. Thần thông này, hắn đưa mắt nhìn Tần Mục đi ra thần cung, sụp đổ Nam Thiên Môn cũng thẳng dựng thẳng lên, khép lại, ta thật xem không hiểu a. Hắn cắn chặt răng, cắn đến hàm răng đổ máu, chỉ cảm thấy cảm giác bất lực thật sâu lan khắp toàn thân. Tần Mục bọn người hướng Tiêu Hán Thiên Đình đi đến. Tần Mục nói, Nguyệt, chúng ta sau khi trở về, các người liền đi Lăng Hiên thần hoàng quyền sở hữu, đem nhân tộc di chuyển tới, tận lực tìm một chút đồng cỏ và nguồn nước phong phú thích hợp nuôi dưỡng trồng trọt địa phương. Mở giáo dục, khải dân sinh, Ta vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi nói đúng, một thế hệ không giác ngộ, còn có đời sau, hai thế hệ không giác ngộ, còn có ba thế hệ, mỗi thế hệ luôn có mấy cái giác ngộ, bọn hắn chính là chúng ta nhân tộc hy vọng. Nguyệt Thiên Tôn cùng ở phía sau hắn lặng lặng nghe, đột nhiên nói, Mục Thanh, Tần Mục xoay đầu lại, lộ ra sán lạn ánh nắng dáng tươi cười. Ngươi làm sao đổi giọng xưng ta Mục Thanh rồi? Không có gì, Nguyệt Thiên Tôn cười cười, nói, ta đột nhiên cảm thấy Mục Thanh cái tên này rất có ý cảnh. Nói chuyện đến cái tên này, ta liền không khỏi nghĩ đến dạng này một bức tranh. Một thiếu niên lang tại mênh mông trên đồng cỏ xanh mượt chăn thả dê bò. Ngươi nói, tên Mục Thiên Tôn có phải hay không chính là như thế tới? Tần Mục cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.